Cô ngồi xuống giường, cầm khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô đi, sau đó thấm nhẹ lên trán, hai bên má của cô Bắc Du để giúp hạ thân nhiệt. Khi Tống Vân Chi đưa chiếc khăn lau xuống cổ, cô mở rộng cúc áo để thuận tiện hơn. Lúc này mới nhìn thấy trên da thịt của anh lộ ra một vết sẹo. Bàn tay cô cũng khựng lại. Tống Vân Chi có sự hiếu kỳ, cô vắt gọn chiếc khăn lên thành chậu, lại đưa tay cởi thêm cúc áo của anh. Một vòng ngực săn chắc dần dần được lộ ra, kèm theo nhiều hơn một vết sẹo lồi lõm nhăn nhúm. Tống Vân Chi lấy làm kinh sợ. Cô hiểu việc ra chiến trường sẽ không tránh khỏi chuyện bị thương, nhưng nhìn những vết tích lưu lại ở đây cũng biết đều là những tổn thương không nhẹ. Cô Bắc Du năm 15 tuổi đã theo gia ra chiến trường cùng cha, năm 16 tuổi dẫn quân đánh trận. Thuở đó chỉ là chàng thiếu niên, vậy mà đã gánh chịu nhiều tổn thương thể xác như vậy. Không cần phải tận mắt nhìn thấy cũng biết được anh hẳn là người luôn xông pha dẫn đầu. Bảo sao mà cô Bắc Du nội tâm lúc nào cũng luôn cẩn trọng. Bởi có lẽ anh biết, anh chỉ cần sai một bước, phía sau lưng của mình đều sẽ phải chịu cùng hậu quả. Trong vô thức, ngón tay của Tống Vân Chi chạm nhẹ lên những vết sẹo. Có vết là do đao kiếm, có vết là do súng đạn, cũng có những vết giống như là bị bỏng. Không hiểu sao khi chạm vào những vết sẹo đó, cô lại cảm nhận được những đau đớn lúc đấy của anh. Bất giác thốt lên thành tiếng. Rốt cuộc khi đó anh ấy phải chịu đựng nó thế nào? Tống Vân Chi nhìn đến gương mặt mê man của cô Bắc Du. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng thấy anh điềm tĩnh. Giống như khi nãy, dù biết bát canh cô đưa lên là khổ qua, vậy mà cô Bắc Du vẫn tỏ ra như không mà uống. Người như anh rốt cuộc trong nội tâm giấu bao nhiêu điều là không thể nói, hay là không có một người đáng tin để anh nói ra. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Tống Vân Chi chẳng còn muốn đối đầu với anh nữa. Dù sao cô cũng đấu không nổi anh. Vì bây giờ cô cần làm chính là trả được mối thù của mình. Cô sẽ luôn giữ lời hứa với cô Bắc Du, giúp anh giải quyết mối lo ngại là giang xa. Tống Vân Chi cầm lấy khăn lau người cho cô Bắc Du, sau đó cũng cài lại áo cho anh. Cô túc trực bên cạnh giường, lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt của cô Bắc Du một lần, cuối cùng lại ngủ thiếp đến lúc nào không hay. Nửa đêm cô Bắc Du tỉnh dậy, cảm nhận được một bên cánh tay có lực nặng đè lên. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt của Tống Vân Chi nằm kê lên cánh tay của mình. Cô ngồi đó đã ngủ say. Cô Bắc Du nhẹ nhàng rút tay mình ra, sau đó ngồi dậy bước xuống mà bế cô đặt nằm lên giường. Khi ấy bị quấy dậy giấc ngủ, Tống Vân Chi có khẽ cựa mình rồi lại lẩm bẩm nói trong mê sảng. Cô Bắc Du, em không cố ý, đừng phạt nặng được không? Nghe vậy anh chỉ khẽ cười một cái rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Xem ra ngày thường anh quá nghiêm khắc sao, để cô ngay cả trong mơ cũng lo sợ bị anh phạt tội. Nhưng chuyện này nói ra cũng là ủy khuất cho cô rồi, không phạt thì không được. Cô Bắc Du xoay người trở ra ngoài. Anh đi sang bên thư phòng của mình. Không lâu sau đó, Trương Kiệt cũng bước vào. Tư lệnh, trong người không khỏe, sao không nghỉ ngơi thêm? Cô Bắc Du ngồi bàn làm việc viết gì đó, nhưng vẫn trả lời cậu ta. Không sao, cũng chỉ là bệnh thường, huống hồ không phải là không có chuẩn bị. Tôi biết tư lệnh đang cần kéo dài thời gian chờ đợi Lục thiếu soái trở về, nhanh cũng đâu cần lấy cả sức khỏe của mình ra để làm như vậy. Cậu không thấy khi chiều Giang Hoài Ninh hắn đã biết tôi giả bệnh rồi sao? Bây giờ mà không bệnh thật thì sao có thể tránh mặt hắn trong mấy ngày tới? Hôm nay tư lệnh đã đồng ý cho tàu buôn người của Nhật vào bến rồi. Thế nào đây? Trước khi có tin tức từ Lục Chính Phong, tất nhiên là không thể để ông ta đưa hàng vào. Mấy ngày nữa, khi tàu của Kama cập bến, đợi hàng được bốc lên xe thì đưa quân đến kiểm tra rồi giam lại vào nhà kho. Cứ lấy lý do là phải có văn bản cho phép nhập bến được đóng dấu từ bộ tư lệnh. Cô Bắc Du gấp tờ giấy mình vừa viết lại, anh bỏ nó vào một phong thư rồi đưa cho Trương Kiệt. Cậu ấy cầm bức thư này đến Hải Thượng đưa cho ba tôi, mượn lý do đó để tránh gặp mặt họ luôn. Trương Kiệt cầm lấy phong thư. Tôi hiểu rồi. Chỉ là nếu tôi đi Hải Thượng, vậy thì ai sẽ phụ trách đưa quân đến cảng? Sắc mặt của cô Bắc Du vẫn lạnh nhạt, đọc ra một cái tên: Bùi Cảnh. Trương Kiệt nghe vậy cũng hiểu được ý của anh. Cô ta gật đầu một cái rồi cũng quay người trở ra ngoài. Cô bác Du sau đó trở về phòng của mình. Anh tiến lại phía giường, nhìn gương mặt vẫn say sưa ngủ của Tống Vân Chi, không còn cái vẻ tinh xanh luôn muốn trêu chọc anh thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng, không chút phòng bị. Cô vậy mà có thể yên tâm ngủ trong phòng của một người đàn ông. Con cáo nhỏ này trông vô hại, nhưng móng vuốt lại đủ sắc để khiến cho người ta bị thương. Xem ra vẫn phải dạy dỗ thêm. Thực là mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều là tính toán của anh. Muốn cảnh cáo Kama nhưng cũng chưa thể công khai đối đầu. Mà việc giả bệnh thì chẳng phải là một cái cớ tốt để qua mặt. Chứ sau gì vẫn phải cho Kama một câu trả lời. Nên cô bác Du ban đầu giả bệnh tránh mặt, sau lại tỏ ra không biết về cuộc hẹn của Kama. Bọn họ sẽ không tin, cho rằng anh không muốn hàng của người Nhật được vào thành đô. Thế nên để họ tin, anh cũng liền đồng ý với việc của Kama. Có điều sự đồng ý chỉ là xác thực bằng miệng, không có văn bản chứng thực, đã là bàn chuyện ở nhà riêng. Ngoài mấy người trong nhà ra thì cũng không có ai làm chứng. Cô bác Du bây giờ chỉ cần bệnh thật, ở nhà dưỡng bệnh. Cùng lúc Trương Kiệt cũng không có mặt tại thành đô. Người chứng kiến khác là Tống Vân Chi hay dì Thẩm thì lại càng không có quyền hạn gì trong bộ tư lệnh. Vậy thì hàng hóa của Kama muốn vào bến, cần giấy xuất nhập hàng hóa thì phải đợi anh khỏi bệnh. Đây là cách cầm chân tạm thời cho đến khi Lục Chính Phong trở về. Bệnh này tất nhiên là không thể làm giả. Giang Hoài Ninh chỉ cần điều tra bác sĩ cũng rõ. Như vậy thì Kama hay Giang Hoài Ninh cũng không có cớ bắt bẻ. Thế nên trước đó anh đã đồng ý muốn trêu ghẹo cô. Sau đó thì đánh động dì Thẩm về việc mình không ăn được khổ qua khi thấy dì đang chuẩn bị bữa trưa. Con cáo nhỏ trong tay anh lại nắm được đến 7-8 phần tính khí của cô. Bình thường không thể khiến anh chịu thua, tất nhiên sẽ mượn cơ hội này ép anh nhường cô một bước. Canh cổ khoa tuy có hơi khó uống, nhưng xem ra được cô tự tay nấu rồi bưng lên, cũng không phải là không thể uống. Cô bác Dù sau đó cũng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Vừa vặn khi ấy Tống Vân Chi lại vô thức cựa mình quay sang, ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu, lại chẳng có bất xứ cứ một sự đề phòng nào. Cứ vậy rúc đầu vào rồi tiếp tục ngủ. Cô bác Dù mặc cho cô như một con cáo nhỏ cọ đầu vào ngực của mình, cũng chẳng hề có một sự khó chịu nào. Đợi khi cô đã yên lặng, anh cũng chỉ khẽ cong khóe miệng lên, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng nuông chiều đến cực hạn. Tiểu hồ ly. Sau đó cô bác Du cũng vòng tay ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tống Vân Chi tỉnh dậy, thứ mà đập vào mắt của cô khi vừa mở ra là vòng ngực săn chắc. Không phải là chưa được thấy mà ngạc nhiên là cô đang không hiểu vì sao lại ở trong cái tư thế này. Cô gối đầu lên cánh tay cô bác Du, cả người thu gọn vào trong lòng của anh. Cánh tay cô bác Du có đặt ở eo của cô. Trong đầu của Tống Vân Chi chạy loạn những câu hỏi. Mình giờ từ lúc nào ấy, sao lại có thể ngủ say đến mức không biết gì chứ? Tống Vân Chi rón rén, không dám cử động mạnh. Cô khẽ đưa tay lên cầm lấy cánh tay của cô bác Du đang đặt ở eo của mình, nhẹ nhàng nhất có thể để nhấc ra. Sau khi thành công gạt tay anh ra khỏi người mình, cô bác Du vẫn như ngủ say. Tống Vân Chi bắt đầu lui ra, chậm rãi ngồi dậy. Chỉ là cô mới nâng được cái đầu của mình lên để nhìn thấy cô bác Du từ khi nào đã mở mắt nhìn mình. Tống Vân Chi tự cứng ngắc, chuyển sang cười gượng. Bác Du, chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon chứ? Vẻ mặt của bác Du hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt và nói. Có người chiếm nửa cái giường của tôi, lại biến cánh tay của tôi là gối. Em mới nói xem tôi ngủ có ngon không? Vừa nghe vậy, Tống Vân Chi cũng vội vàng cầm lấy cánh tay anh đang kê ở dưới đầu mình rút ra. Bác Du, anh đừng hiểu lầm. Tối hôm qua anh sốt cao, bác sĩ nói là phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nên em mới ở lại để theo dõi anh. Cô bác Du chảo phúng ồ một tiếng. Thực ra là kiểm tra thân nhiệt, phải dùng thân thể để kiểm tra, em mới leo lên giường tôi. Trong đầu của Tống Vân Chi đang gào thét lên. Cô tìm không nổi một lý do chính đáng nào cho việc này. Không hẳn là như vậy. Vậy thì thế nào? Cô loay hoay một hồi, cuối cùng chỉ đành sụ mặt. Em không biết là đã lên giường anh từ lúc nào mà ngủ cơ. Rõ ràng tối qua em vẫn chỉ ngồi cái ghế này. Vừa nói, Tống Vân Chi vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô. Cô bác Du trông dáng vẻ đấy của cô, trong lòng không nhịn được cười. Trần Anh vẫn tỏ ra lãnh đạm mà ngồi dậy, bước xuống giường. Thôi được, tôi không truy cứu chuyện này, nhưng chuyện bát canh thuốc thì vẫn nên cho tôi một câu trả lời có thể chấp nhận được chứ. Cô bác Du tiến lại phía chiếc ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống. Khi ấy Tống Vân Chi cũng vội vàng đứng xuống giường mà đi lại. Bát canh thuốc đó thật sự là rất tốt. Trương Phó Quan nói anh bị bệnh nên em cũng muốn làm gì đó. Dù sao em cũng chịu ơn cứu mạng của anh, đâu thể ngó lơ được. Chỉ là không ngờ anh lại dị ứng với khổ qua. Thật sự không biết chuyện tôi dị ứng với khổ qua sao? Tống Vân Chi quả là can đảm mà lắc đầu. Thật sự không biết. Được, không biết thì không có tội. Nhưng việc này dì Thẩm đều rõ. Dì phụ trách chuyện cơm nước hàng ngày, vậy mà vẫn để em nấu bát canh đó. Dì đúng là tắc trách, phải chịu trách nhiệm. Nói rồi cô bác Du đứng dậy định trở ra ngoài. Thấy vậy Tống Vân Chi liền vội vàng tiến lại. Anh định làm gì? Dì Thẩm tắc trách tất nhiên là phải phạt. Vừa nghe vậy Tống Vân Chi liền túm tay anh giữ lại. Không được, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cũng phạt dì ấy sao? Cô bác Du khẽ cau mày. Chuyện nhỏ? Tôi không chết thì em cảm thấy không có gì đáng lo phải không? Không, ý em không phải như vậy. Tống Vân Chi không biết nói sao, cuối cùng chỉ đành thú nhận. Bác Du, thật ra là em biết là anh không ăn được khổ qua nên em cố tình nấu đấy. Nhưng mà chuyện anh bị dị ứng thì thật sự là em không biết. Thừa nhận rồi sao? Không phải là tại anh suốt ngày nói mấy lời trêu đùa sao? Em chỉ là muốn trả đũa một chút thôi, không ngờ chuyện lớn như vậy. Hơn nữa dù sao em làm như vậy cũng vừa giúp anh một việc rồi. Cô bác Du khẽ cau mày. Giúp tôi? Không phải là anh muốn tránh mặt Giang Hoài Ninh và Ca Ma sao? Lần này bị bệnh vừa vặn là lý do thích hợp rồi. Hôm qua em cũng nghe cuộc nói chuyện rồi. Tôi đã thỏa thuận với Ca Ma, đồng ý cho tàu buôn của ngài ấy vào bến. Vậy thì cần gì phải tránh mặt? Cô bác Du, em không tin là anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Kiểu gì ở phía sau cũng sẽ tìm cách ngăn không cho hàng nhập vào. Thế nên lần này anh bệnh cũng thuận tiện cho anh hơn. Ánh mắt của bác Du khẽ nheo lại. Xem ra con cáo nhỏ này cũng bắt đầu có dò xét tâm tư của anh. Cô bác Du vẫn tỏ ra như không. Thế nên tôi phải cảm ơn em. Không, cảm ơn thì không cần đâu. Nhưng có thể là không phạt được không? Lại nhớ đến câu nói hôm qua khi cô ngủ mơ, cô bác Du mới thấy khó hiểu. Tôi nhớ là mình chưa có phạt em điều gì, tại sao em lại sợ tôi phạt? Tống Vân Chi nhìn lên anh, cho ánh mắt có lo lắng. Bác Du, lần đó anh đuổi em, em đã đứng ở dưới mưa suy nghĩ rất lâu. Trên đời này người duy nhất em có thể tin tưởng chỉ còn có anh thôi. Em thừa nhận những ngày qua bản thân có mưu tính riêng, nhưng chỉ là muốn nắm bắt được một phần nào tâm tư của anh, để có thể chắc rằng bản thân sẽ không bị ruồng bỏ lần nữa. Bác Du, ngày đầu gặp nhau chúng ta đã thỏa thuận em giúp anh lấy tin tức từ Giang Gia. Vậy nên em đã nghĩ đến lúc rồi, em muốn vào Giang Gia đến bên cạnh hắn. Vấn đề này ngay từ ban đầu của bác Du đã tính đến, chỉ là vào lúc này anh lại thấy có chút không thỏa đáng. Thật sự em muốn dùng cách này hay sao? Tống Vân Chi kiên định gật đầu, nhưng muốn chắc chắn hơn cô còn nói. Chỉ muốn dùng cách này. Ngay vậy cô bác Du biết là khó lòng thay đổi cô. Thật ra không để cho anh nói hết, Tống Vân Chi dường như đã đoán được cô bác Du muốn nói gì. Cô liền lên tiếng. Bác Du, bắt đầu chúng ta thỏa thuận rồi cơ mà. Thế nên từ lúc em đặt chân xuống thành đô với thân phận và gương mặt mới, em đã quyết định dùng cách này, cũng đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Chỉ có như vậy em mới có thể làm những việc em muốn làm. Cô bác Du nhìn vào gương mặt của cô, ánh mắt kiên cường không có ý định lùi bước. Anh cũng không thể thay đổi được, chỉ đành thỏa hiệp. Được, tôi sẽ tìm cơ hội cho em vào Giang Gia. Nhưng phải nhớ kỹ một điều, ân oán giữa em và hai người họ tôi có thể để em tùy ý giải quyết. Chuyện với các mối quan hệ ngầm của hắn không được tự ý điều tra khi chưa có lệnh của tôi. Tống Vân Chi gật đầu một cái. Anh lại nói, còn nữa, em có dùng cách gì tuyệt đối không được để hắn được lợi. Mạng của em là do tôi đưa về, có là Hạ Kiều hay là Tống Vân Chi cũng đều thuộc về tôi. Lời vừa dứt cũng là lúc bàn tay anh giữ được gáy của cô. Môi anh áp gần đến môi của cô, chạm vào nhau, đưa đầu lưỡi khẽ tách miệng cô ra. Tống Vân Chi hoàn toàn chẳng có sự phản kháng ban đầu nào, còn có sự đón nhận nụ hôn của anh mà chủ động tách miệng ra. Cô cũng không biết từ khi nào đối với việc đụng chạm thân mật này cô lại không hề có sự bài xích quá lớn. Những lần trước chẳng qua là cũng chỉ là cảm thấy bất ngờ đến kháng cự. Giờ đây dường như lại quen với hơi thở của anh nên không từ chối nụ hôn nữa. Tống Vân Chi cũng không biết được cảm giác này là gì. Nói cô yêu anh thì chưa phải, nhưng mà nói cô không thích anh thì cũng chẳng đúng. Chỉ là cô cảm thấy mối quan hệ này rất tốt, không phải là kiểu yêu đương nguyện sống chết vì nhau, người đến dâng tất cả cho nhau không đòi hỏi, cũng không phải là kiểu người dưng qua đường nghi hoặc đề phòng tính toán vụ lợi, mà là cảm giác cô có thể dựa vào anh. Anh cũng chọn tin tưởng cô. Hai người có thể không vì đối phương mà bất chấp tất cả, nhưng chắc chắn sẽ không vì tất cả mà bỏ mặc đối phương. Một mối quan hệ không có tên gọi, sự mập mờ này cũng không phải là quá tệ. Cô thích điều đó thì phải, hoặc là cô rung động rồi. Khi nụ hôn kéo dài đến mức hô hấp của cả hai gần như cạn kiệt, cô Bắc Du mới từ từ buông môi cô ra. Hơi thở của anh và cô đều gấp gáp. Cô Bắc Du nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng lên, vẫn có thể buông một câu trêu ghẹo. Ngoan ngoãn thế này là giác ngộ của một người vừa làm sai sao? Tống Mẫn Chi nghe vậy thì càng đỏ mặt. Cô vội gạt tay anh xuống mà quay đi. Cũng chỉ là uống một bát canh khổ qua, đường đường là tư lệnh thành đô, không lẽ đi so đo với một cô gái? Tôi không so đo với một cô gái chỉ vì bát canh khổ qua, nhưng nếu là chuyện liên quan đến tính mạng, tuy nhiên sẽ phải cảnh cáo. Cô vừa nghe vậy cau mày nhìn sang anh. Cô Bắc Du, anh nhất định phải nhỏ nhen thế sao? Chẳng phải anh không sao rồi à? Vậy nếu tôi có sao thì thế nào? Câu hỏi này của cô Bắc Du khiến cô sững lại. Phải, nếu lỡ chẳng may tình trạng của anh trở nặng gây nguy hại thì cô phải làm thế nào đây? Cô không tìm được câu trả lời. Thì cô không nói gì, anh lại lên tiếng. Tống Vân Chi, tuy bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng em cũng nên nhớ rằng tất cả mọi chuyện không được làm theo cảm xúc. Sau này khi em vào Giang Gia cũng vậy. Nếu như chỉ vì muốn khiến bản thân hạ giả mà dùng vài mánh khóe nhỏ thì cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong kiểm soát của em, từ khi kết quả vượt ngoài dự tính, em chính là như bây giờ, không biết phải làm gì. Nên nhớ, ai cũng chỉ là con ếch, thứ khác chính là cái giếng. Đừng cho rằng suy tính kỹ thì mọi bước đi đều sẽ đúng. Cho dù em đạt được kết quả mà em mong muốn, nhưng quá trình đến được đích đó sẽ ít nhất một lần em phải trả giá. Từ lời anh nói cô đều nghe cẩn thận. Cô thật sự muốn biết một người cẩn trọng như anh đã từng sai chuyện gì chưa. Bác Du, anh đã từng tính toán chuyện gì mà kết quả nằm ngoài sự kiểm soát của anh chưa? Anh nhìn cô, ánh mắt tựa như đem câu trả lời vậy. Rất nhiều thứ, không chỉ là một. Đã từng. Tống Vân Chi hiếu kỳ hỏi, là chuyện gì? Khi đến thành cô, thành đô, anh hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp cô ngay ngày đầu tiên. Khi đưa cô về, anh cũng không ngờ lại bị cô thuyết phục. Rồi đến bây giờ, cẩn thận mưu tính, biết rõ cô chỉ là đang muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng vẫn tránh không được cái bẫy mà cô giăng ra. Gặp cô, giữ cô bên cạnh, động lòng vì cô chính là những kết quả nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Có điều cô Bắc Du không nói ra những suy nghĩ ấy. Anh chỉ hời hợt trả lời, uống bát canh khổ qua của em. Ngay lập tức sự hiếu kỳ trong mắt cô bị dập tắt. Tống Vân Chi thật muốn điên lên với anh. Cô phải khẳng định rằng sao dày của cô Bắc Du không nổi một tấc. Nếu không thì một bát canh khổ qua không thể khiến anh chiều đến mức này. Khi cô Bắc Du cũng quay người hướng đến phòng tắm, thấy vậy Tống Vân Chi cũng liền vội nói, anh định tắm sao? Nghe vậy anh quay lang nhìn cô, thế nào, muốn tắm cùng tôi? Tống Vân Chi cố nhịn cơn điên đang phát lên ở trong đầu mình, chỉ muốn dặn anh là dùng nước ấm, vừa mới hết sốt đấy thì nên tắm nhanh một chút. Cô Bắc Du khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, tôi quên mất, tôi vừa sợ sốt thì không cảm nhận được chính xác nhiệt độ của nước. Nếu đêm qua em đã dùng thân của mình để kiểm tra thân nhiệt, vậy thì nhân tiện cũng lấy thân thử nước thay tôi. Tống Vân Chi nhịn không nổi nữa, anh phải ốm liệt giường mới phải. Nói xong cô quay người bỏ đi. Cô Bắc Du đứng đấy nhìn cái dáng vẻ tức giận của cô, lại còn mỉm cười. Cáo nhỏ nổi cáo rồi, không đáng kể nhưng được cái đáng yêu. Mặc dù là cô Bắc Du khiến Tống Vân Chi thấy khó ưa, trông anh cũng chẳng phải là kiểu người có bệnh thì không bước nổi xuống giường. nhưng dù sao tình trạng phát ban của cô bác Du vẫn chưa giảm. Anh lại vì cô mà bị nên Tống Vân Chi muốn đi mua chút thực phẩm bổ dưỡng về nấu cho anh. Cũng nhân tiện cô có chuyện cần làm. Tống Vân Chi sau khi đi một vòng mua đồ thì ghé vào một tiệm thảo dược cắt vài thang thuốc. Cô đem nó ngồi lên xe kéo đi thẳng đến biệt thự Giang Gia. Người kéo xe dừng lại ở bên cổng. Tống Vân Chi bước xuống nói với họ: đợi tôi một chút, tôi sẽ đi luôn. Ngay vậy vụ xe cũng gật đầu rồi kéo xe đứng gọn vào. Tống Vân Chi khi ấy tiến lại phía cổng biệt thự ấn chuông. Không lâu sau, Phương quản gia từ bên trong lật đật chạy ra mở cổng. Tống Vân Chi trước đây từng đi cùng với cố Bắc Du và Lục Chính Phong để dự hôn lễ của thiếu gia nhà họ, thế nên Phương quản gia vẫn nhớ mặt. Tống tiểu thư, cô đến có việc gì sao? Tôi muốn hỏi Hoài Ninh có nhà không. Thiếu gia đang ở xưởng, nếu có việc quan trọng thì tiểu thư vào nhà ngồi đợi, tôi cho người báo với thiếu gia trở về. Nghe vậy Tống Vân Chi liền xua tay: à không cần đâu, không phải là việc gì quan trọng. Lần trước Hoài Ninh có đến thăm nhà, tôi có vài thang thuốc bổ hứa đưa cho anh ấy. Hôm nay tôi mang tới nhờ quản gia đưa lại cho Hoài Ninh. Đây là từ thảo dược hết đấy, bổ thể lực lại còn phòng chống được nhiều bệnh nữa. Phương quản gia vui vẻ nhận lấy. Tống tiểu thư có lòng rồi, tôi thay mặt thiếu gia cảm ơn cô. Không làm phiền quản gia nữa, tôi có việc phải quay về rồi. Dứt lời Tống Vân Chi cũng gật đầu chào quản gia, sau đó quay người về phía xe kéo. Khóe miệng của cô đồng thời cũng nhếch nhẹ lên. Phải, việc cô cần làm chỉ là đến Giang Gia châm một mồi lửa âm ỉ cho dã đôi uyên ương mới cưới này. Khi Phương quản gia xách thang thuốc quay trở vào trong nhà, vừa lúc Tô Ân cũng đi ra, liền hỏi: chú Phương, chú xách gì vậy? Ai vừa đến mà lại không vào thế? Nghe hỏi, quản gia thành thật trả lời: à là Tống tiểu thư đến, bảo là có mấy thang thuốc bổ cứ cho thiếu gia, thưa thiếu phu nhân. Tô Ân lập tức nhíu mày: Tống tiểu thư, chú đó là Tống Vân Chi, em gái của cố tư lệnh sao? Đúng vậy. Sao lại tự nhiên gửi thuốc cho Hoài Ninh? Tôi không rõ. Tống tiểu thư có thể nói lần trước thiếu gia có đến thăm nhà, hai người nói chuyện, Tống tiểu thư có hứa tặng cho thiếu gia và thang thuốc bổ, nên hôm nay cô ấy đem tới. Tuân nghe đến chuyện Hoài Ninh và Tống Vân Chi gặp nhau qua lại, nghĩ tới việc hắn trước đó lại say đắm ngắm nhìn cô đàn múa, trong lòng của ả nổi cơn ghen. Ai biết được cô ta có quỷ kế gì chứ? Thuốc bổ hay là thuốc độc phải kiểm tra mới biết được. Chú đem vào trong nhà đi, mời một thầy thuốc đến đây kiểm tra cho tôi. Mừng làm như Phương quản gia nghe vậy cũng chỉ biết nghe theo, do chủ đang cảm thấy thiếu phu nhân này của họ nhiều lúc quá vô lý và đa nghi. Sau khi thầy thuốc được mời đến kiểm tra hết một lượt thảo dược trong thang thuốc, ông ta cũng nhìn đến Tô Ân nói: thiếu phu nhân, đây đúng là thang thuốc bổ dành cho nam giới. Những thảo dược trong này đều có công dụng bổ thận tráng dương, giúp lấy lại sinh khí những lúc mệt mỏi. Sau khi nghe công dụng, Tuân lại càng muốn nổi điên lên. Khi không lại có một người phụ nữ tặng thuốc thể lực cho chồng của mình, làm sao ả có thể không thoát phát hỏa cho được. Tuân cố gắng nén xuống cơn điên của mình: chú Phương, lấy tiền trả đi rồi tiễn thầy thuốc về. Quản gia gật đầu, sau đó cũng mời vị thầy thuốc đó trở ra ngoài. Tuân ngồi đấy nhìn chằm chằm vào những thang thuốc đặt trên bàn, ánh mắt ả tự nhiên có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Buổi chiều hôm ấy, khi Giang Hoài Ninh vừa trở về, hắn bước vào trong nhà đã ngửi được một mùi thảo dược thoang thoảng. Nhìn về phía phòng khách thì Tô Ân đang ngồi đó, trên bàn có vài thang thuốc đã tháo bông ra. Thuận miệng hỏi: em không khỏe mà phải cắt thuốc. Tuân lên tiếng: không phải là thuốc của em. Vậy là của ai? Là của anh đấy. Nghe vậy Giang Hoài Ninh cau mày đi lại: anh có bệnh gì mà phải dùng thuốc chứ? Đây là thuốc bổ của nam giới, đích thân Tống tiểu thư gửi cho anh đấy. Hắn nghe nói vậy mới nhớ đến chuyện hôm qua, cũng chỉ là thuận miệng xã giao, lại không ngờ Tống Vân Chi quả thực lại tặng thuốc. Cô ấy có lòng rồi. Tuân cười hắt ra một tiếng: có lòng? Giang Hoài Ninh, từ khi nào mối quan hệ của anh với cô ta đã đến mức tặng nhau loại thuốc bổ này thế? Cũng không có gì, lần trước đến thăm bệnh cố tư lệnh chỉ là xã giao hỏi vài câu, cô liền nói là sẽ xin cho anh ít thuốc bổ. Lúc ấy chỉ nghĩ là cuối lịch sử. Nhưng mà không ngờ là gửi đến thật thôi. Không ngờ sao? Hai người gặp riêng nhau cũng gặp rồi, còn nói không ngờ. Thế thái độ của Tô Ân như vậy, Giang Hoài Ninh hơi khó chịu mà cau mày. Ân Ân, em bị làm sao thế? Thế hắn thản nhiên như vậy, trong lòng ả càng thêm tức giận. Anh còn hỏi làm sao? Giang Hoài Ninh, có phải là anh nhìn trúng Tống Vân Chi rồi không? Hắn bỗng nhiên chột dạ, nhưng cũng rất nhanh tỏ ra bình tĩnh. Trước khi em bình tĩnh lại, anh sẽ không nói chuyện với em. Nói rồi hắn quay người đi. Càng như vậy thì Tô Ân lại càng nổi điên. Ả khua tay một đường gạt hết thuốc trên bàn xuống sàn. Giang Hoài Ninh, anh đừng quên là anh còn nhờ vả ba em. Ngay như vậy, lòng tự tôn của hắn trỗi dậy. Giang Hoài Ninh quay lại nhìn ả. Em đang hăm dọa anh đấy à? Ân Ân, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa? Hà Kiều mất chưa được một năm, vì danh tiết của em, anh cũng đồng ý nạp em vào phủ, cho dù bên ngoài đầy lời đàm tiếu. Thời gian mà em ở Giang gia cũng chưa từng để em thiệt thòi cái gì. Em không thể nào biết điều một chút được sao? Muốn em biết điều á? Vậy được, anh chỉ cần từ bây giờ không gặp mặt Tống Vân Chi là được. Em có biết nói lý không đấy hả? Cô là em gái của Cố Tư Lệnh, đây không phải là chuyện gặp hay là không gặp. Tô Ân cười hát ra. Sao? Không làm được phải không? Là vì anh thấy cô ta giống Hà Kiều. Nhìn người mới nhớ về cố nhân à? Em đừng quên chính tay anh. Còn chưa nói hết, Giang Hoài Ninh đã quát lên. Tô Ân. À lúc này cũng dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu lên, dương lên nhìn hắn. Giang Hoài Ninh cố gắng nén xuống cơn tức giận. Em đang mang thai, tốt nhất là đừng có nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến đứa bé. Chỉ nói một câu như vậy, hắn cũng liền quay người bỏ đi. Tuần đứng đấy nhìn theo bóng lưng của hắn đi khuất. Nỗi uất ức trong ả không hề thuyên giảm đi. Đôi mắt căm tức ứa nước. Bất chợt ả nổi điên lên, gạt hết đồ trên bàn xuống hét một tiếng. Người làm trong nhà sợ đến mức không dám tới gần. Tuân ngồi phịch xuống ghế, hơi thở nặng nề nhìn chăm chăm vào những vụn thuốc văng vãi trên sàn. Tống Vân Chi, không cần biết cô là Hạ Kiều hay là ai, thứ của Tô Ân này nhất định không để ai cướp đi được đâu. Thời điểm đó tại biệt thự Dư Nhiên, Tống Vân Chi nấu một bát súp cá đem bên phòng của anh đẩy cửa đi vào. Cô Bắc Du ngồi ghế sofa, trên tay vẫn cầm tờ báo mới hôm nay đọc tin tức. Cô tiến lại nhặt bát súp xuống bàn, thái độ vô cùng ân cần. Bác Du, súp cá em nấu đấy, anh mau ăn đi. Trong này có omega 3, có khả năng kháng viêm, chống nhiễm khuẩn, có lợi cho việc giảm những nốt mẩn đỏ khi dị ứng. Bác Du đặt tờ báo xuống, dáng ngồi vắt vẻo chân nhìn bát súp rồi lại nhìn lên cô. Sắc khí rất tốt, xem ra tôi bệnh khiến cho em vô cùng vui vẻ. Nghe vậy Tống Vân Chi cũng liền nhìn lên anh. Cô Bắc Du, anh đang nghi như vậy không thấy mệt sao? Tôi đoán sai à? Tôi đã không vui vì tôi bệnh, vậy thì chỉ có thể là vừa làm chuyện xấu thành công. Cô chột dạ vì bị anh nói trúng. Tống Vân Chi quả thực là muốn moi ruột gan của cô Bắc Du ra xem có được bình thường hay không. Anh nghĩ tỏ tâm tư của người khác như vậy sao? Cô Bắc Du bình thản như không. Không, tôi thích nhìn dáng vẻ con cáo dựng tai, xù lông lên khi bị nắm trúng tim đen của nó, khiến cho người khác cảm thấy thật là muốn trêu chọc. Nghe vậy Tống Vân Chi tức tối. Bác Du, xem cảm thấy việc anh bị bệnh lần này đều nằm trong tính toán của anh thì phải. Cô Bác Du không nói gì, thản nhiên cầm bát súp lên, nếm thử một miếng rồi mới nói. Sao? Lỗi của bản thân, nhưng bây giờ lại muốn hắt sang người khác. Tống Vân Chi biết không thể nói lại được anh, cô chỉ đành nhìn xuống. Tất nhiên là không dám rồi. Cố Tư Lệnh mon nhiều vào còn nhanh khỏe, bằng không Vân Chi gánh cái vác không nổi cái tội này đâu. Nói xong cô đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Cô Bắc Du ngồi đấy vẫn lãnh đạm thưởng thức bát súp nóng hổi. Mới nói đó mà đã vội vàng hành động rồi. Con cáo nhỏ này không chỉ tinh quái mà còn nóng tính nữa. Buổi tối đấy, sau khi đã lo xong bữa tối cho anh, Tống Vân Chi lại sửa soạn, thay đồ rồi trở ra bên ngoài. Từ phía ban công lầu trên, cô Bắc Du đứng đấy nhìn theo bóng dáng cô ra khỏi biệt thự, ngồi lên một chiếc xe kéo rồi rời đi. Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn thấu được những gì đang cất giấu bên trong. Không lâu sau đó, dì Thẩm đi đến trước phòng gõ cửa. Cô bác Du quay người lại, mở ra. Dì Thẩm liền đưa cho anh một mẩu giấy. Bên ngoài có người gửi cho cậu. Anh nhận lấy nó, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Tôi biết rồi, dì đi nghỉ đi. Dì Thẩm quay người trở xuống lầu. Cửa phòng cũng được đóng lại. Lúc này cô bác Du mở mảnh giấy ra. Trên đấy là vài dòng chữ: Tống tiểu thư đến vũ trường Bạch Mộng gặp Giang Hoài Ninh, Tư lệnh yên tâm sẽ đảm bảo an toàn cho Tống tiểu thư. Tại vũ trường Bạch Mộng, buổi tối ở đây vô cùng náo nhiệt, đa phần đều là những tầng lớp trung lưu trở nên đến đây để thư giãn, vui chơi giải trí. Tố Vân Chi chen qua đám người đang nhảy nhót khiêu vũ, muốn tìm cho mình một vị trí thuận tiện để ngồi thưởng thức bầu không khí sôi động. Khi ấy có vài gã đàn ông trong dáng vẻ đã say mềm đi đến chắn đường cô. Mỹ nhân đến đây có một mình thôi sao? Có muốn lại đây chơi cùng bọn anh không? Mùi rượu nồng lên bốc ra từ người họ khiến cô khó chịu mà lùi lại. Không cần. Nói rồi Tống Vân Chi cũng lách người sang một bên để tránh họ. Nhưng mấy gã ta lại không chịu bỏ qua mà tiếp tục chắn đường. Còn Thô Lỗ túm lấy cánh tay của cô. Ấy, đi đâu mà vội thế? Tống Vân Chi hoảng hốt rụt tay lại, lo sợ nhìn chúng. Canh muốn gì? Muốn gì đâu, muốn mỹ nhân chơi cùng với bọn anh thôi. Nói rồi là cả đám liền xúm lại gần cô mà cố lôi đi. Tống Vân Chi cố gắng chống đối lại bọn họ. Các người tránh ra, đừng có động vào tôi. Lời của cô vô ích đối với một đám đàn ông đã say xỉn. Bọn chúng vẫn lôi kéo cô bằng được. Cũng khi ấy, một bóng người xuất hiện, đẩy mạnh một tên đang túm lấy cô ra, rồi liền kéo Vân Chi đứng nép về phía sau mình. Giọng hắn vang lên đầy vẻ nạt nộ: Cô biết cô ấy là ai không? Em gái cố tư lệnh mà cũng dám đụng vào sao? Nghe đến cái thân phận ấy, không ai dám nói gì nữa. Cả đám cũng vội tỉnh rượu, vội vàng cáo lỗi rồi rời đi. Khi ấy hắn cũng quay lại đối diện với cô: Tống tiểu thư, cô không sao chứ? Nhìn thấy Giang Hoài Ninh, ánh mắt của Vân Chi sáng rực lên. Giang thiếu gia, cảm ơn anh. Cô tới đây một mình sao? Hắn vừa hỏi lại vừa ngó nhìn xung quanh. Tống Vân Chi cũng trả lời: Đừng tìm tôi nữa, tôi đi một mình. Nghe vậy hắn mới ngó nghiêng mà nhìn xuống cô: Cố tư lệnh đồng ý cho cô đến nơi này một mình sao? Vân Chi tinh nghịch áp lại gần tay hắn mà cười nói: Tôi trốn anh ấy ra ngoài đấy. Tất nhiên cố bác Du sẽ không cho tôi đến nơi này, nhưng ở mãi trong nhà tôi chán muốn chết. Nghe vậy Giang Hoài Ninh lại khẽ cười: Nếu mà Tống tiểu thư không chê thì tôi có thể mời cô một ly rượu được không? Giang thiếu gia vừa giúp tôi giải vây, tôi đâu thể từ chối. Mời. Hắn dẫn cô lại phía một bàn rượu ngồi xuống, với tay gọi phục vụ đem rượu lên. Lúc này Tống Vân Chi mới lên tiếng hỏi: Sao thiếu gia cũng tới đây một mình sao? Phải. Là có tâm sự gì không? Sắc mặt của anh không được tốt. Quả thực ngày hôm nay Tô Ân nổi khùng nổi điên, ghen tuông, khiến hắn cảm thấy rất phiền phức. Không có chuyện gì, nhất thời không muốn về Giang gia để đến đây thư giãn. Tống tiểu thư quả là tinh tế, chỉ là vài vấn đề riêng tư thôi. Dù sao chúng ta cũng là tình cờ gặp nhau, nếu như anh không ngại có thể chia sẻ với tôi. Không có gì hay ho để kể ra. Tống tiểu thư nếu có lòng thì ngồi uống rượu cùng tôi là được rồi. Cô nhìn hắn thần sắc không mấy tốt. Tất nhiên là cô có lòng rồi. Mất công đến tặng thuốc chính là đợi hắn gặp ở đây. Biết thói quen của Giang Hoài Ninh, mỗi khi có chuyện phiền muộn sẽ thường lui đến đây, thế nên cô đã bày ra một cuộc gặp gỡ như tình cờ này. Hắn cảm thấy phiền lòng khi người vợ đang nghi ghen tuông ầm ĩ lên với hắn, cô lại xuất hiện như một tri kỷ, chịu ngồi bên cạnh lắng nghe tâm tình của hắn. Với một kẻ tùy tâm tùy tính như hắn, sớm muộn đối với người vợ không thể tìm tiếng nói chung kia sẽ không còn chịu nổi bao lâu nữa. Gần hết cả một buổi tối, Tống Vân Chi cùng hắn nói chuyện phiếm. Thời gian ở bên cạnh Giang Hoài Ninh đủ lâu, cô biết được cách hẫn dẫn hắn đi vào câu chuyện, khiến hắn vui vẻ. Tống tiểu thư, tối nay cảm ơn cô đã chịu ngồi cùng trò chuyện với tôi. Không có gì, anh giúp tôi một chuyện xem tôi trả ơn đi. Cũng muộn rồi để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi trốn Bắc Du ra ngoài. Nếu để anh ấy biết chúng ta đi cùng nhau thì chết đấy. Nói rồi cô cúi đầu chào hắn một cái rồi quay người đi. Vẻ mặt hòa nhã vừa nãy lập tức chuyển sang đanh lại. Chỉ có Giang Hoài Ninh là hoàn toàn chẳng mảy may gì, cứ nhìn theo bóng lưng cô không nỡ rời xa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại dường như thấy được hình bóng của Hạ Kỳ ẩn hiện lên. Giang Hoài Ninh lắc mạnh đầu một cái, vừa lúc nhìn thấy cô ngồi trên xe kéo rời đi. Hắn lại lẩm bẩm, hôm nay uống quá nhiều rồi sao? Nói rồi hắn cũng xoay người tiến lại phía xe của mình, ngồi vào rồi rời khỏi Bạch Mộng. Tô Vân Chi khi ấy trở về biệt thự, vừa bước vào nhà dì Thẩm đã tiến lại. Tiểu thư, tư lệnh cho tìm cô. Tôi có nói tiểu thư ra ngoài rồi, cậu ấy dặn khi nào cô về thì lên phòng gặp cậu ấy. Cô nghe vậy gật đầu, trong lòng lại chửi thầm, bác Du chết tiệt, bị bệnh sao không nghỉ sớm đi, tìm mình chắc không có ý tốt gì đâu. Nghĩ là vậy, cô vẫn cố lết cái thân của mình đi lên phòng của anh, còn chẳng thèm gõ cửa mà đã mở ra tiến vào. Nhìn thấy anh ngồi tựa đầu vào thành giường, cô đi lại. Tìm em có việc gì sao? Cô bác Du nhìn lên cô, lạnh nhạt hỏi, đi đâu về? Biết kiểu gì cũng không giấu được anh, lại mất công nghe anh xỉa sói. Tống Vân Chi thành thật, vũ trường Bạch Mộng, gặp Giang Hoài Ninh sao? Cô lười nhắc trả lời. Biết giờ còn hỏi, tìm em có việc gì? Cô bác Du thấy thái độ thành khẩn khai báo của cô mà ngạc nhiên, sau đó chỉ gật đầu một cái. Không có việc gì quan trọng, chỉ là buổi tối tôi có thói quen đọc sách mới ngủ được, nhưng trong người vẫn còn khó chịu, nhìn chữ thì hoa mắt, cần người đọc hộ. Nghe vậy cô liền cau mày. Cô bác Du, anh sống như người bình thường không được sao? Cứ nhắm mắt mà ngủ thôi. Anh thản nhiên đáp lại, không được, vậy thì đếm cừu đi. Xem ra vẫn muốn tôi truy cứu bắt canh thuốc đó sao? Nghe vậy Tống Vân Chi đành phải nhẫn nhục mà nhịn xuống, cố nặn ra một nụ cười. Được, đọc sách thì đọc sách. Cô bác Du khẽ hất mặt sang phía táp đầu giường, nơi đấy có một cuốn sách đã được để từ trước. Tống Vân Chi thở mạnh ra một tiếng, kéo chiếc ghế lại gần giường ngồi xuống, cầm lấy cuốn sách mở ra, như một người máy vô cảm đọc hết những gì viết trên đấy. Cô bác Du sau đó cũng nằm xuống giường, thái độ hoàn toàn thảnh thơi, khẽ nhắm mắt lại mà thưởng thức sự phục vụ này. Tống Vân Chi ngồi bên giường anh, quả thực thấy có chút mệt mỏi. Tối nay cô đã phải hầu chuyện cái tên Giang Hoài Ninh trong suốt mấy giờ, quay về lại còn phải hầu hạ ông nội cố này, đúng là mệt quá rồi. Tống Vân Chi đọc một hồi, đôi mắt như muốn nhắm lại, nhìn chiếc giường lớn của anh quả thực là cảm thấy thèm muốn. Sau đó cũng chẳng hiểu sức hấp dẫn từ đâu, khi hàng mi cô không chống đỡ được nữa, đóng cuốn sách lại để qua một bên. Tống Vân Chi lười nhác nhắm mắt, chủ động trèo lên giường của cô bác Du. Tuy cô không còn sức lết về phòng nhưng vẫn đủ nhận thức, nên chỉ lựa một vị trí có khoảng cách vừa đủ tránh cô bác Du rồi ngủ. Mọi hành động của cô từ lúc gật gù đến khi leo lên giường đều nằm gọn trong tầm mắt của cô bác Du. Không rõ là anh tỉnh từ khi nào, cũng có thể anh vốn chẳng hề ngủ. Cô bác Du nằm nghiêng người, một khuỷu tay chống xuống gối, cái cao đầu lên nắm tay, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào hết con cáo nhỏ đang chiếm giường của mình. Khi thấy cô đã yên vị một chỗ thoải mái ngủ, anh bỗng lên tiếng, thanh âm vừa đủ trầm ấm lại đem theo dịu dàng, gọi A Kiều. Trong giấc ngủ đã ngấm sự mệt mỏi, cô vẫn mơ hồ nghe được tiếng gọi nhưng mắt đã không mở nổi, chỉ lười nhác đáp lại một tiếng hừ. Cô bác Du vỗ nhẹ bàn tay xuống nệm giường, vị trí ngay sát chỗ anh nằm, xích lại đây. Không biết cô nên ca ngợi anh có tài thao túng hay không, ấy vậy mà Tống Vân Chi lại tuyệt nhiên nghe lời, giống như cô bị anh thôi miên vậy, từng chút lui người lại gần anh. Khi cảm thấy đã đụng phải, mùi hổ phách nam tính lại phảng phất rõ qua mũi, Tống Vân Chi xoay người lại, rúc đầu vào ngực của anh, rồi tìm đến một giấc ngủ sâu. Tiểu hồ ly, quen giường rồi phải không? Khóe miệng của bác Du khẽ cong nhẹ lên, anh nâng đầu cô, luồn cánh tay của mình xuống bên dưới để cô gối lên, rồi thuận tiện nằm xuống ôm cô vào lòng. Sau khi cô bác Du nhắm mắt lại không lâu, Tống Vân Chi ở trong lòng anh lại tỉnh dậy. Hàng mi khẽ mở ra, một đôi đồng tử đen láy sâu hút, phảng phất sự mơ màng, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Chỉ khẽ chớp nhẹ vài cái rồi lại tiếp tục nhắm vào để tìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tại bến cảng Thành Đô, thời điểm người ra vào nhộn nhịp, đa phần đều là những chủ buôn, thương nhân và công nhân bốc dỡ hàng hóa. Từng chuyến xe chở liên tiếp nối đuôi nhau đi ra rồi lại đi vào. Không khí buổi sáng tại bến đầy sức sống và tất bật. Tại vị trí một chiếc tàu buôn vừa cập bến không lâu, công nhân bốc hàng xuống từng bao bố lớn vác trên vai, đi tới xếp lên thùng xe. Các đàn ông người Nhật Bản đứng đấy kiểm soát từng bao hàng, thỉnh thoảng quát lên một tiếng. Bước chân của mỗi người bốc vác lại trở nên nhanh nhẹn hơn. Sau khoảng một giờ đồng hồ vận chuyển hàng hóa lên ba chiếc xe rồi cố định lại, Naoki, dã người Nhật, chỉ đạo cho xe lần lượt rời bến. Chỉ là cùng lúc này, xe của bộ tư lệnh cũng chạy vào bên trong, chặn đường ra. Bước xuống xe là Bùi Cảnh cùng với một tiểu đội. Naoki thấy vậy liền đi lại, gã niềm nở bắt tay với Bùi Cảnh. Phó tư lệnh, có chuyện gì mà anh phải đích thân đến đây vậy? Tôi nghe nói hôm nay tàu buôn của ngài Kama cập bến, thì đến tới để xem có giúp được gì không. Phó tư lệnh có lòng rồi, hôm nay chỉ về một ít hàng, người của tôi đã bốc lên xe xong, không dám phiền đến người của bộ tư lệnh. Bùi Cảnh đưa mắt nhìn một lượt ba chiếc xe đã chất đầy hàng hóa, sau đó lại hướng đến Naoki với vẻ ái ngại mà ghé mặt lại gần. Mấy lô hàng này đã có lệnh nhập bến chưa? Nghe vậy Naoki cũng trả lời. Bộ tư lệnh đồng ý với chúng tôi rồi. Đồng ý thế nào? Naoki khó hiểu nhìn Bùi Cảnh. Phó tư lệnh, có gì cứ nói thẳng ra. Cách đây vài ngày, ngài Kama đã đến nhà riêng của cố tư lệnh gặp mặt nói chuyện, và cố tư lệnh đã đồng ý cho tàu buôn của người Nhật vào bến. Ý tôi muốn nói, tư lệnh đã đồng ý bằng cách nào? Có văn bản ký xác nhận đóng mộc đỏ không? Không có văn bản xác nhận, nhưng hôm đó có mặt cố tư lệnh, Trương phó quan và Giang thiếu gia cùng Tống tiểu thư nữa. Bùi Cảnh ái ngại thở dài một tiếng. Trước đó tư lệnh nói tàu buôn ngoài muốn vào bến thì phải có văn bản xác nhận đóng mộc đỏ. Giờ hàng của Kama không đưa được giấy xác nhận ra thì hàng không thể vào Thành Đô được. Tại sao? Cố tư lệnh đồng ý rồi. Phó tư lệnh có thể đi hỏi cậu ấy. Tư lệnh mấy ngày nay bệnh nặng, nghỉ dưỡng ở nhà không đến bộ tư lệnh. Vậy có thể hỏi Trương phó quan. Trương phó quan cũng rời khỏi Thành Đô đi làm nhiệm vụ từ mấy ngày trước rồi. Nào kỳ nghe thế cũng sửng sốt. Sao thiếu gia cũng có mặt vào hôm đó, có cả Tống tiểu thư nữa. Naoki, tôi không muốn làm khó các vị, nhưng hai người đấy vốn không có quyền can thiệp vào mấy chuyện của bộ tư lệnh. Tôi có lời khuyên này, tạm thời hàng hóa sẽ cất vào kho. Cậu mau về báo với ngài Kama, đến gặp tư lệnh để xin giấy xác nhận là được. Nhưng... Còn không để cho Naoki nói, Bùi Cảnh đã khoát tay cho cấp dưới của mình, đi đến chủ động chuyển hàng vào kho. Thấy vậy, Naoki không còn cách nào khác, bức bối nhìn người của bộ tư lệnh, dỡ hàng xuống, rồi chỉ đành quay về báo cáo. Ngay khi người của Naoki rời đi, Bùi Cảnh cũng quay người nhìn. Gã biết lần này ra mặt ngăn chặn hàng của Kama là vừa đắc tội với cả gã người Nhật, cả Giang gia, nhưng gã cũng không còn cách nào khác. Trước đó vài ngày, Trương Kiệt đã đến gặp gã chỉ nói một câu. Em trai của phó tư lệnh ở doanh trại vẫn khỏe, có gửi lời hỏi thăm phó tư lệnh, nhắn nhủ phó tư lệnh hãy dốc sức làm việc cho tổng tư lệnh. Suy cho cùng, gã còn đang mặc trên người quân phục, vẫn là không chống được với cố Bắc Du, vậy thì ít nhất cũng nên cân nhắc chọn chiếc dù nào phù hợp cho mình. Đắc tội với Giang gia, có gã có thể mất mạng, nhưng đắc tội với tổng tư lệnh thì hai anh em gã chắc chắn mất mạng. Ở nhà vẫn còn mẹ già và vợ con gã, nhưng ngay cả em trai cũng liên lụy thì sẽ không còn ai chăm sóc họ. Bùi Cảnh đến cuối cùng chỉ có thể chọn về phe cố Bắc Du. Gã thừa nhận rằng quân cờ chủ chốt mà tổng tư lệnh đưa tới quả thực là không xem thường được. Thành Đô sắp tới e là sẽ nổi một cơn sóng ngầm lớn để quyết định ai mới là chủ nơi này. Tại biệt thự Dư Niên, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ cố Bắc Du, cả thân hình nhỏ nhắn của Tống Vân Chi nằm gọn vào trong lòng anh. Cô Bắc Du vòng tay ôm cô từ phía sau, vòng ngực anh áp sát vào tấm lưng mảnh mai, chiếc cằm kê lên mái đầu của cô. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như ngủ say, vẻ mặt thư thái, hoàn toàn không có một chút đề phòng nào. Khi ấy Tống Vân Chi cũng mơ màng tỉnh dậy, hàng mi cong phút khẽ mở ra. Vạn vật xung quanh vẫn còn là một bức tranh hư ảo, chậm rãi chớp mắt vài cái, cảnh sắc cũng dần dần trở nên rõ nét. Từ nơi ban công, dải nắng vàng hắt vào hiên, trải đều lên những khóm cây già yến thảo, từng bông tím hồng nở rộ xen lẫn với màu xanh của lá. Một ngày mới với sắc màu rực rỡ in đậm trong đôi đồng tử trong veo của cô. Tùng Vân Chi có cảm giác đã lâu rồi cô mới có được một giấc ngủ êm đềm, mà khi tỉnh dậy liền thấy buổi sáng thật sự rất yên bình. Từ sau khi chuyện xảy ra cho đến cả những tháng ngày cô ở Hải Thượng chờ đợi một dung mạo mới, mỗi đêm khi nhắm mắt lại, nếu không phải là cô mơ thấy cảnh tượng bị Giang Hoài Ninh và Tô Ân đâm một nhát ném xuống vực, thì cũng là tiếng khóc của đứa con còn chưa thành người oán trách cô không bảo vệ nó thật tốt. 2 năm phu thê cùng hắn, cô đã mong mỏi có một đứa con đến mức nào. Bác sĩ nói thai yếu, cô phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy mà Giang Hoài Ninh hắn lại dung túng Tô Ân để ta cố tình đốt xạ hương trong phòng của cô, khiến cái thai không thể giữ được. Còn hắn thì cho cô một câu trả lời là chuyện ngoài ý muốn. Cứ hễ nghĩ tới điều đấy, những tơ máu đầy hận thù lại dần nổi lên trong đôi mắt. Bàn tay vô thức cũng vo lại, nắm lấy ga trải giường nhăn nhúm. Bỗng lúc này, cô Bắc Du dường như cũng tỉnh dậy. Anh khẽ cựa nhẹ đầu, cọ chiếc cằm lên mái tóc của cô. Hơi thở êm ái, phả xuống, thoảng một mùi hương hổ phách từ cơ thể của anh. Lập tức những tơ máu trong đôi mắt của cô lại dần dần dịu đi. Không hiểu sao ngủ bên cạnh cô Bắc Du, cô lại không phải mơ thấy những điều đáng hận đó. Thật ra Tống Vân Chi cảm thấy tuy cô Bắc Du chứa đựng rất nhiều tâm tư sâu xa, lòng dạ cũng khó đoán, nhưng khi ở bên cạnh anh cô lại vô cùng an tâm. Có lẽ vì không đoán được tâm tư thì cô không phải toan tính thiệt hại. Cũng có lẽ vì anh lúc nào cũng tỏ ra nắm bắt mọi suy nghĩ của cô, thế nên dù cô có tính toán gì cũng không cần phải lo sợ bị anh phát hiện. Hơn nữa cô và anh là cùng một phe, mà cô Bắc Du không thông minh như vậy, chắc chắn anh cũng chẳng để cô phải chịu ủy khuất nào, thế nên cô hoàn toàn tin tưởng. Tống Vân Chi khẽ nhắm mắt lại, khi giọng của cô Bắc Du lại vang lên bên tai cô. Là không rời giường được của tôi, hay là không rời được tôi? Nghe vậy cô lại mở mắt ra, vừa mới nghĩ tốt về anh được một chút thì mũi của cô Bắc Du lại như muốn vả cô tỉnh lại. Vẻ mặt của Tống Vân Chi lần này lại vô cùng bình tĩnh, nhìn xuống cánh tay đang ôm eo mình mà đáp lại anh. Cũng muốn rời, nhưng không biết là cánh tay của ai đang giữ chặt. Giờ tôi mới biết sức lực của một con cáo còn không nhấc nổi một cánh tay của tôi. Tống Vân Chi lúc này cựa mình mà xoay người lại đối diện với anh. Vị thế cô nằm thấp hơn nên phải hơi ngửa mặt nhìn lên. Cố Tư Lệnh, không phải là anh cũng đang rất vui vẻ khi ôm em ngủ chứ? Cả một đêm dài như vậy nhưng chưa từng buông tay một giây nào. Ánh mắt của Bắc Du lóe lên một ý cười. Con cáo nhỏ này đã tinh danh hơn mà quay ngược lại bắt bẻ anh. Tôi có thói quen khi ngủ là rất ít khi đổi tư thế, lại không ngờ người nào đó cũng không khó chịu mà vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng. Tống Vân Chi khẽ nheo mắt lại, sau đó xoẹt qua một tia tinh danh. Cô vươn bàn tay lên chạm vào vòng ngực của anh, những ngón tay mềm mại dịu dàng như ve vờn lượn lờ trước khuôn ngực săn chắc ấy. Giọng nói của cô trở nên ủy mị. Bác Du, anh nói thật đi, anh cũng thích phải không? Đồng tử của cô trong veo mang theo vài ý tình rải rác lên khuôn mặt của anh, nhất là dấu nốt ruồi ở đuôi mắt, tựa như chứa ma lực dụ hoặc, từng chút muốn đoạt lấy hồn phách của đối phương. Thật ra chiêu mỹ nhân kế này của cô, lần nào dùng thì lần đó cô Bắc Du đều xa vào. Chỉ là lý trí của anh rất mạnh, dù kháng lại không được nhưng vẫn luôn giữ được tỉnh táo. Cô Bắc Du bất ngờ lật người, đưa cô vào vị trí nằm ở dưới thân mình. Hành động của anh khiến Tống Vân Chi nhất thời sửng sốt, bàn tay chống đỡ nơi ngực anh. Cô Bắc Du cúi mặt xuống, áp bên má mình và bên má cô. Giọng của anh mang theo sự ma mị thủ thỉ vào bên tai. Nếu tôi nói phải, không lẽ em bị đêm nào cũng đều leo lên giường của tôi sao? Mỗi lần cô Bắc Du như vậy thì tim của cô lại trở nên đập rất nhanh, gương mặt cũng nóng bừng lên rồi lại lúng túng. Em ấy chính là không muốn. Cô Bắc Du ồ lên một tiếng. Bàn tay anh khi ấy đặt ở eo cô, khẽ nắm nhẹ. cảm nhận được nơi đấy vô cùng mềm mại rồi từng chút trượt lên trên. Vậy là ai tối qua đã chủ động leo lên giường tôi ngủ, lai vô tôi rúc vào người tôi không chịu rời? Thật sự là không muốn sao? Từng chữ anh nói ra đem theo hơi thở nóng như vờn lên vành tai cô. Sau đó dường như là bờ môi của anh đã chạm vào một cách hời hợt như trêu chọc, từng chút xuống mang tai rồi xuống cổ. Tống Vân Chi không hiểu sao giống như bị rút hết đi sức lực, tay chân cô mềm nhũn, chỉ còn một chút ương bướng cố nán lại. Không, không muốn. Bàn tay của anh khi ấy chỉ còn một chút nữa là đã chạm đến nơi đầy đặn nhất của cô. Khóe miệng của Bắc Du cũng khẽ cong nhẹ lên. Giờ anh bất ngờ rời ra rồi bước xuống giường. Nếu không phải là không muốn đến mức nói lắp thì tôi còn nghĩ vừa rồi em đã đồng ý. Tống Vân Chi khi ấy quả thực là như rơi vào tình cảnh đem con bỏ chở. Anh vẫn cô tới mức tâm trí hỗn loạn, nói không thành công, cả người nhũn nhão, cuối cùng tạt một gáo nước lạnh làm cô tỉnh khô. Tống Vân Chi thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Lần nào cô dùng mỹ nhân kế với anh thì lần đó đều bị anh dùng lại mỹ nam kế. Mà tệ hại hơn nữa, cô còn chịu thua kế này, nhục nhã đến chết mà. Cùng lúc đấy tiếng chuông ngoài cổng vang lên, gương mặt cô Bắc Du lập tức chuyển hóa sắc lạnh. Anh đi về phía cửa ban công, chỉ đứng nép gọn vào một bên mà nhìn ra bên ngoài. Đỗ ở đấy là một chiếc xe hơi sang trọng, không khó để nhận ra đó là xe của Kama. Khi trên đầu xe còn cắm một lá cờ Nhật, xem ra hôm nay chuyến hàng đầu tiên của ông ta đã đến rồi. Tống Vân Chi lúc này cũng đã bước xuống giường mà đi lại phía anh. Cô nhìn theo ánh mắt của cô Bắc Du cũng liền hiểu ra vấn đề. Ông ta lại tìm đến anh rồi, cần em giúp một tay không? Cô Bắc Du nhìn sang cô, xem ra con cáo nhỏ đã có tính toán sẵn. Anh muốn cầm chân bao lâu? Nghe vậy cô Bắc Du cũng nghiêm mặt trả lời, đến khi Lục Chính Phong trở về. Khóe miệng Tống Vân Chi khẽ cong nhẹ lên. Cô bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ áo anh giật mạnh xuống, sau đó hơi kiễng chân mà vùi đầu vào một bên cổ anh, cắn lên da thịt nơi đấy. Cô Bắc Du nhất thời bị động mà cau mày lại chịu đau. Khi Tống Vân Chi buông tay đẩy anh ra, ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích. Đừng có đùa với loài cáo, nó sẽ cắn anh lúc nào không biết đâu. Nói rồi cô quay người trở ra ngoài. Cô Bắc Du đứng đấy nhìn theo, bàn tay cũng đưa lên chạm vào vết cắn nơi cổ của mình. Sau đó cười hắt ra một tiếng. Tiểu hồ ly, tức giận vì tôi lại dừng giữa trường sao? Khi ấy Tống Vân Chi sai dì Thẩm ra ngoài, mở cửa đón Kama vào nhà. Cô sau khi sửa soạn xong thì mới đi xuống dưới lầu, tiến đến phòng khách. Ngài Kama. Nhìn thấy cô, ông ta cũng đứng dậy, ngó nghiêng nhìn phía sau cô một hồi rồi nói. Tống tiểu thư, cố tư lệnh đâu? Tôi có việc muốn gặp cậu ấy. Tống Vân Chi tỏ ra ái ngại. Ngài Kama, đành phải hẹn ngài khi khác rồi. Bác Du mấy ngày qua tình trạng sức khỏe không tốt, anh ấy còn không xuống nổi giường nữa. Không phải là mới mấy ngày trước cậu ấy còn khỏe sao? Sao mới đó mà đã đến mức không xuống nổi giường? Hôm đó vì không muốn thất lễ với ngài và Giang thiếu gia, nên bác Du đã cố gắng chống đỡ để xuống gặp hai người. Sau khi hai người rời đi, anh liền rơi vào trạng thái sốt cao đến hôn mê. Mấy ngày rồi vẫn chưa thuyên giảm. Cả mà nghe vậy có phần sốt sắng. Bác sĩ của quân đội Nhật có kỹ năng tốt, hay để tôi mời đến kiểm tra cho tư lệnh? Thật ra ông ta cũng chẳng lo lắng gì cho tình trạng của cô Bắc Du. Thứ mà ông ta quan tâm là lô hàng của mình đang bị bộ tư lệnh giữ lại. Cảm ơn tấm lòng của ngài Kama, những bác sĩ của chúng tôi năng lực cũng không thua kém đâu. Tình trạng của Bắc Du là do dị ứng thực phẩm mà ra. Bác sĩ kê thuốc rồi, thêm một thời gian nữa là sẽ không sao. Nhưng tôi thật sự là có chuyện quan trọng muốn gặp cậu ấy. Cái này đúng là làm khó cho anh ấy quá. Tống tiểu thư, tôi có thể lên gặp cố tư lệnh không? Chỉ nói mấy câu thôi. Tống Vân Chi lấy làm khó xử mà chần chừ một hồi mới nói. Ngài muốn lên gặp cũng được thôi, nhưng chỉ lo bác Du vẫn chưa thể tỉnh lại. Tôi không muốn gây khó dễ gì, nhưng nếu như bác Du thật sự không thể tiếp chuyện được, cũng mong ngài thông cảm, đừng làm phiền đến việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh của anh ấy. Được, tôi hiểu mà. Mời đi theo tôi. Sau đó Tống Vân Chi dẫn Kama lên lầu, hướng đến phòng của cô Bắc Du mà đẩy cửa bước vào. Anh nằm ở trên giường trong trạng thái mê man, cánh tay để ra ngoài chăn lộ ra vài vết mẩn đỏ. Tống Vân Chi vội vàng tiến lại, nâng cánh tay để bỏ vào trong chăn, nhưng cũng cố tình vươn ra cho Kama nhìn thấy rõ hơn. Cô kéo chỉnh chăn đắp lên cao cho anh, còn chỉnh cổ áo như vô ý làm lộ ra vết đỏ nơi cổ mà khi nãy cô cắn. Chỉ là Kama đứng từ xa nhìn thì sẽ chẳng nhận ra được dấu vết đó là gì. Bác Du, bác Du. Cô lay người anh khẽ gọi, nhưng cô bác Du hoàn toàn không có động thái đáp trả lại. Tống Vân Chi gọi thêm vài lần nữa, kết quả không thay đổi. Cô sau đó nhìn đến Kama. Ngài thấy tình trạng của anh ấy rồi đấy. Bác Du lúc này thật sự là không thể giải quyết công việc được. Tình trạng tư lệnh nặng thế này, hay là cứ để tôi mời bác sĩ của người Nhật qua khám xem sao? Tống Vân Chi thở dài. Ngài Kama đang cho rằng bác sĩ của chúng tôi năng lực kém sao? Tôi không có ý đó, chỉ lo lắng cho Tống tư lệnh thôi. Thật sự lòng tốt này tôi không nhận thay được. Sức khỏe của bác Du đã được báo đến Tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh sẽ gửi bác sĩ đến đây sớm thôi. Nếu như tôi để bác sĩ của quân đội khám cho anh ấy khỏe lại thì không sao. Nếu mà chẳng may có chuyện gì như vậy thì tình hình hai bên Trung Nhật đã chẳng phải là căng thẳng hơn sao? Thật ra nếu cố bác Du là một người bình thường, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà nhận tấm lòng của ngài Kama. Nhưng mà anh ấy lại là tư lệnh thành đô. Chuyện này tôi không dám liều được. Đó là vấn đề nhạy cảm, mong ngài hiểu cho. Nhưng mà chuyện của tôi thật sự là rất gấp. Hay là thế này, có chuyện gì ngài cứ nói với tôi, khi nào bác Du tỉnh dậy tôi chuyển lời lại với anh ấy. Còn nếu như ngài không tin bác Du bệnh thật ấy, vậy hay là hỏi Giang thiếu gia đi. Hôm bác Du hôn mê là bác sĩ của bệnh viện E, cũng kiêm bác sĩ tư của Giang gia đến khám. Ông ấy biết rõ tình trạng của bác Du. Cô đã nói như vậy, Kama cũng không còn cách nào khác. Vậy khi nào cố tư lệnh tỉnh lại, phiền Tống tiểu thư cho người báo với tôi. Được. Ông ta sau đó cũng chỉ đành bỏ cuộc mà quay người trở ra ngoài. Tống Vân Chi nhìn qua cố bác Du một cái, rồi cũng theo chân Kama mà đi ra. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.